Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3809, 18 tầng cung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thanh Khư chiến trường chính là quỷ tu chỗ tu luyện. Tại Thanh Khư chỗ sâu có 3 vị quỷ đế, theo thứ tự là Âm Tuyền Thành La Sát quỷ đế, U Đô Thành Thiên Âm quỷ đế, Địa Ngục Thành Lãnh Diện quỷ đế. Copy nội dung từ truyện 88. Ba vị này quỷ đế chính là trong Thanh Khư chiến trường thành danh đã lâu cường giả, cũng chính là cái gọi là cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Quỷ tu chiếm cứ Thanh Khư chiến trường tuế nguyệt đã lâu. Thanh Khư chiến trường chung quanh chướng khí lượn lờ, nhường võ giả tầm thường cùng yêu tộc đều khó mà tiếp cận. Trong Thanh Khư chiến trường này, bảo vật tự nhiên liền trở thành quỷ tu vật trong bàn tay. Tháng năm dài đằng đẵng hạ xuống, trong Thanh Khư chiến trường có thể tìm tới bảo vật cơ hồ đều bị tam đại quỷ đế lấy đi rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ chúng ta ở trong Thanh Khư chiến trường còn có thể tìm tới bảo vật. Đó chỉ có thể nói là ba vị này quỷ đế không muốn. Lâm Bạch Huynh, người biết Phế Kiếm Bình Nguyên cùng Binh Hải là thế nào tới sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hoang mang lắc đầu. Cổ Tứ Thiên vừa cười vừa nói. Chấm, năm đó tam đại quỷ đế tầm bảo Thanh Khư chiến trường thời điểm, từ dưới đất đào ra rất nhiều tàn thứ thần binh lợi khí. Bọn hắn liền đem những binh khí này vứt bỏ tại một chỗ. Đây cũng là bây giờ chúng ta thăm dò qua Binh Hải cùng Phế Kiếm Bình Nguyên. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Nguyên lai chúng ta đều là tại người ta rác rưởi trong đội tìm bảo vật a. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Tứ Thiên cười khổ gật đầu nói. Trong thiên thần mộ thế lực khắp nơi đều rõ ràng. Trong Thanh Khư chiến trường bảo vật chân chính cơ hồ toàn bộ đều bị tam đại quỷ đế thu nhập quỷ phủ bên trong rồi. Thế lực khắp nơi đều sẽ tổ kiến một chi đội ngũ đi hướng chỗ sâu, chính là tìm tam đại quỷ đế phiền phức. Quanh năm như vậy, mỗi một lần trong Thanh Khư chiến trường chướng khí tản ra sau đó, đều sẽ có người đi chỗ sâu tại tam đại quỷ đế quỷ phủ bên trong tìm bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Tam đại quỷ đế cũng là không sợ người khác làm phiền. Thế là, trong Thanh Khư chiến trường tam đại quỷ đế tụ cùng một chỗ suy nghĩ biện pháp. Về sau, bọn hắn nghĩ ra được một cái biện pháp, chính là mỗi một lần Thanh Khư chiến trường mở ra sau đó, bọn hắn tam đại quỷ đế đều sẽ riêng phần mình từ quỷ phủ bên trong lấy ra một chút bảo vật, để đặt tại Thanh Khư chiến trường chỗ sâu 18 tầng cung bên trong. Nhường đi hướng chỗ sâu tất cả thân tộc, yêu tộc đều nhập 18 tầng cung bên trong. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, liền có thể từ 18 tầng cung bên trong đem bảo vật lấy đi. Cái này tương đương với một trận thịnh hội. Nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu tam đại thế lực đều sẽ tham gia. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân tộc cùng yêu tộc biết rõ 18 tầng cung bên trong có bảo vật, liền tranh nhau chen lấn mà đi. Cũng không có người đi sông tam đại quỷ đế quỷ phủ rồi. Dù sao sông quỷ phủ là có nguy hiểm rất lớn. Lâm Bạch hai mắt tinh mang lóe lên, thấp giọng nói ra, 18 tầng cung, vậy liệu rằng là tam đại quỷ đế thiết mưu kế, cũng hoặc là tam đại quỷ đế thật giả lẫn lộn, thả một chút tàn thứ phẩm bảo vật trong đó, theo thứ tự hàng nhái, lừa gạt nhân tộc cùng yêu tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Tứ Thiên lắc đầu nói, tam đại quỷ đế mưu kế có lẽ có nguyên nhân này đi. Nhưng là bảo vật theo thứ tự hàng nhái, ta cảm thấy sẽ không. Hồng đỉnh tiền bối Thanh Liên tháp trong tay bắt đầu từ 18 tầng cung bên trong lấy được. Người cảm thấy cái kia còn xem như tàn thứ phẩm sao? Lâm Bạch giật mình, hồng đỉnh Thanh Liên tháp lại là từ 18 tầng cung bên trong mang ra. Copy nội dung từ truyện 88. Năm đó trong yêu thần lĩnh, Lâm Bạch từ yêu thần lĩnh mộ phủ bên trong trốn tới về sau. Cùng Hồng Đình phân biệt mà chạy. Lúc ấy Hồng Đình tay cầm Thanh Liên Tháp, ác chiến tứ đại yêu đế liên thủ đều không rơi xuống hạ phong. Nó nguyên nhân căn bản chính là Hồng Đình Thanh Liên Tháp trong tay quá mức kinh người. Tuy nói Lâm Bạch biết rõ Hồng Đình Thanh Liên Tháp là từ bên trong Thanh Khư chiến trường tìm tới, nhưng không biết là từ 18 tầng cung bên trong tìm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Tứ Thiên cười nói: "Lâm Bạch huynh, đừng suy nghĩ nhiều. 18 tầng cung bên trong tuy nói Tam Đại Quỷ Đế để vào rất nhiều bảo vật, nhưng muốn lấy đi những bảo vật này cũng không phải là đơn giản sự tình. 18 tầng cung bên trong nguy hiểm trùng điệp, không để ý cũng sẽ vẫn lạc tính mệnh. Ngũ kiếp đạo cảnh, lục kiếp đạo cảnh cường giả trong đó vẫn lạc, cũng là chuyện thường xảy ra. Mặc dù Cổ Tứ Thiên cũng chưa từng đi 18 tầng cung, nhưng là nghe lên cổ gia đã từng đi qua tiền bối nói qua. Nhất là lần này Cổ Tứ Thiên khởi hành tiến về Thanh Khư chiến trường thời điểm, đặc biệt đi tìm mấy vị cổ gia tiền bối. Khi bọn hắn nhắc lên 18 tầng cung thời điểm, trong đôi mắt đều nổi lên hàn mang, băng lãnh thấu xương. Hiển nhiên là đối với hắn địa phương đặc biệt kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại. Tam Đại Quỷ Đế nếu xuất ra bảo vật đặt ở 18 tầng cung bên trong, tự nhiên không hy vọng những người còn lại có thể cướp đi. Tất nhiên sẽ tại 18 tầng cung bên trong bố trí xuống thiên la địa võng, đem tiến vào bên trong các phương cường giả dần dần diệt sát ở trong đó. Lại xuất phát trước, ta đi tìm các vị tiền bối hỏi qua 18 tầng cung. Bọn hắn nói, tứ kiếp đạo cảnh võ giả trong đó cửu tử nhất sinh, ngũ kiếp đạo cảnh bước đi liên tục khó khăn, lục kiếp đạo cảnh miễn cưỡng bảo mệnh, thất kiếp đạo cảnh cũng là như dẫm trên băng mỏng, bát kiếp đạo cảnh có lẽ có thể chiếm được một chút chỗ tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể dù cho là như thế nào nguy hiểm, các đại thế lực vẫn là tranh nhau chen lấn điều động cường giả đi 18 tầng cung. Ta cũng dự định đi 18 tầng cung bên trong nhìn xem. Dù sao tới một lần Thanh Khư chiến trường không dễ dàng. Vạn nhất vận khí tốt từ trong đó đạt được một chút bảo vật đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Tứ Thiên đùa vừa cười vừa nói. Hắn chính là lục kiếp đạo cảnh tu vi. Tại 18 tầng cung bên trong cẩn thận một chút, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Giờ phút này con quạ nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, chúng ta cũng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cũng đối 18 tầng cung có chút hứng thú. Nghe con quạ nói như vậy, liền lên muốn đi chi tâm. Liền nói ra, cổ huynh, có thể hay không mang ta cùng nhau tiến đến. Cổ Tứ Thiên sững sờ, do dự nói ra, đáng tiếc Lâm Bạch huynh, tuy nói thực lực của ngươi không tệ, nhưng tu vi của ngươi dù sao chỉ có chuẩn đạo cảnh. Nếu là đi 18 tầng cung, đây không phải là chịu chết sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói, xin mời cổ huynh yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, nếu là gặp phải nguy hiểm, cổ huynh cứ việc bảo vệ tốt chính mình là được. Ta tự nhiên biết rõ như thế nào bảo vệ mình. Ta cũng không muốn đi phải 18 tầng cung bên trong bảo vật. Chỉ muốn đi thấy chút việc đời. Chính như cổ huynh nói. Tới một lần không dễ dàng. Lần tiếp theo Thanh Khư chiến trường chướng khí lúc nào tán, cũng còn càng cũng chưa biết đâu. Cổ Tứ Thiên cười nói. Nếu Lâm huynh muốn đi xem một chút, vậy ta cũng không tốt ngăn đón ngươi. Nhưng là Lâm huynh, ta chuyện xấu nói trước. Lần này đi Thanh Khư chỗ sâu, cửu tử nhất sinh, liền liền ta đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu thật là gặp phải tình huống gì, còn xin Lâm huynh tự cầu phúc. Tại hạ vô lực thi cứu. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hạ minh bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Tại nói chuyện phiếm bên trong, Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên cùng nhau lên đường, tiến về chỗ sâu mà đi. Đã đi qua một lần chỗ sâu, Cổ Tứ Thiên đối với đường đi cũng đặc biệt quen thuộc. Lâm Bạch cũng đi theo hắn một đường tiến đến. Trên đường tuy nói gặp phải rất nhiều yêu tộc cùng quỷ tu cản đường, nhưng cũng may Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên đều không phải là dễ trêu nhân vật. Đem những này ngăn lại người nhẹ nhõm thu thập. Copy nội dung từ truyện 88. Ước chừng 5-6 ngày sau, Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên kết bạn tiến vào Thanh Khư chiến trường chỗ sâu. Vừa vào chỗ sâu, Lâm Bạch liền cảm giác được nơi đây âm tà khí tức dần dần nồng nặc lên. Phảng phất nơi đây có một tòa cự đại pháp trận đem trong toàn bộ Thanh Khư chiến trường tản mát âm tà chi khí hấp dẫn mà tới. Không có nhiều do dự, Cổ Tứ Thiên liên hệ với Cổ gia các cường giả, biết được bọn hắn vẫn tại 18 tầng cung ở ngoài. Dễ dàng cho Lâm Bạch cùng nhau tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.